tôi dùng sức lớn vậy sao? Lâm Vô Ngung nói, nếu không thì sao, tôi tự làm hả? Đinh Tễ chập một tiếng, trên người vẫn còn chỗ khác con nữa, có muốn xem? Cốc truyện audio.com, không, được, Lâm Vô Ngung chui vào trong chăn. Hai, Đinh Tễ đập anh một cái, đi ra. Lâm Vô Ngung hôn một cái lên bụng cậu rồi lại trườn xuống dưới. Được rồi, ngủ đi. Sáng mai mấy giờ dậy? Đinh Tễ chở mình, nghiêng đầu nhìn anh, có muốn chạy sáng không? Tối nay không về, nếu như bọn họ hỏi thì phải nói thế nào? Chắc chắn Lý Hương Hương đã đoán được chúng ta đi đâu rồi, có hơi lúng túng. Sinh nhật anh tôi, chúng ta đón sinh nhật với anh ấy, uống rượu xuyên đêm. Lâm Vô Ngung che kín miệng cậu, sáng mai không chạy sớm, đổi thành buổi chiều, chỉ có chút chuyện này thôi, không cần phải suy nghĩ, ngủ đi. Đinh Tễ nhắm mắt lại. Buổi sáng có tiết một, tuy rằng muốn ngủ muốn chết, Đinh Tễ vẫn bị Lâm Vô Ngung tuyệt tình kéo từ trên giường xuống. Tôi còn tưởng không phải chạy buổi sáng thì còn có thể ngủ thêm một lát. Cậu ngồi bên giường, đầu tóc rối loạn, có chút buồn bực. Không tính thời gian quay lại trường hả? Lâm Vô Ngung cầm áo quần qua cho cậu, quăng lên đầu cậu, lại túm cánh tay cậu nhét vào trong tay áo, nhanh lên, tự mặc đi, có cái cánh gà cũng không nhét được. Cút, Đinh Tễ kéo quần áo, đứng dậy, ngáp một cái. Đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy Lâm Vô Ngung đang phơi ga giường, cậu đột nhiên có cảm giác thân mật không nói nên lời, là cái cảm giác vô cùng thích, vô vùng, vô cùng muốn cọ cọ. Cậu đi qua ôm lấy Lâm Vô Ngung, kéo cổ áo anh xuống, cắn một cái lên vai anh. Ngon không? Lâm Vô Ngung hỏi, dài lắm. Đinh Tễ đưa tay tới trước mặt anh, giơ ngón cái lên. Quay lại trường học không còn thời gian về ký túc nữa, hai người bọn họ đi thẳng tới phòng học. Mấy người ký túc xá ngồi hai hàng, để hai chỗ trống cho bọn họ. Sau khi bọn họ ngồi xuống, mấy người quay đầu lại nhìn. Tối qua hai người đi đâu vậy? Lữ Nhạc nói, tôi có gửi tin nhắn hỏi, Lý Thụy Thần còn không cho. Sinh nhật anh tôi, Lâm Vô Ngung cười cười, gọi bọn tôi đi hát, muộn quá nên không về. Sướng thật, Hùng Đại nói, tôi cũng muốn đi hát nhưng mà không có thời gian. Chúng ta có thể góp tiền mua một bộ ở trong ký túc. Lữ Nhạc còn chưa nói xong đã bị Lý Thụy Thần ngắt lời. Ở ký túc xá bị phòng bên cạnh đập cho, Lý Thụy Thần nói, mấy người đều bật cười, Hà Gia Bảo vỗ vỗ Hùng Đại. Lúc trước cậu nên đăng ký báo danh câu lạc bộ ca hát, tôi thấy có mấy người liền, hình như trong khoa chúng ta còn có ban nhạc. Nói đùa, tôi có thể tới ban nhạc sao, tôi đi làm gì, Hùng Đại nói, khi bọn họ biểu diễn tôi đứng bên ngoài giúp người ta đóng dấu à. Mấy người nằm bò ra bàn cười, cả đám người ký túc xá không một ai có nghi ngờ đối với việc lần này bọn họ không về ký túc, dù sao anh ruột ở chỗ này, đi về một chuyến cũng là bình thường, mang theo bạn tốt về nhà ăn bữa cơm cũng có thể cố coi như bình thường. Kỳ thực chuyện có giặt ga giường hay không đối với Lâm Vô Ngung mà nói không phải là quan trọng nhất, cảm xúc của Đinh Tễ mới là nội dung mà anh quan tâm nhất. Có lẽ là vì quá quan tâm, cho tới khi hai người lại quay lại giặt ga giường lần thứ hai, Đinh Tễ nhìn không có vẻ gì bất thường, anh mới chậm rãi yên tâm, bắt đầu suy nghĩ quà tặng sinh nhật Đinh Tễ. Khẳng định hai người không thể tổ chức sinh nhật riêng, sinh nhật mấy người ở ký túc đều công khai, Lữ Nhạc giống như một ủy viên xứng đáng với chức vụ, cậu ta ghi số điện thoại của mỗi người vào trong điện thoại, báo trước một tuần là đón sinh nhật cùng Đinh Tễ. Cho nên chắc chắn lần này, góc truyện audio.com, sẽ đón sinh nhật tập thể, chỉ có thể chuẩn bị món quà mà Đinh Tễ có thể thích. Nhưng nói thực Đinh Tễ thích gì, Lâm Vô Ngung cũng không nói rõ được. Nếu ngược lại, ít nhất Đinh Tễ biết anh thích ăn, có thể tặng anh một con heo. Anh không thể nặn một con gà nữa tặng cho Đinh Tễ, còn nữa tay nghề của anh thực sự không xứng với danh hiệu học thần. Sinh nhật cậu muốn được tặng gì? Lúc chạy bộ Lâm Vô Ngung hỏi thẳng Đinh Tễ, tôi nghĩ rất lâu thực sự không biết cậu thích gì. Bản thân tôi cũng không biết, Đinh Tễ nói, cậu đưa tôi bao lì xì là được. Tôi lì xì cho cậu giấy giảm nợ nhé, cậu còn nợ tôi không ít đâu. Lâm Vô Ngung nói, Đinh Tễ bật cười, vậy đừng tặng tôi gì nữa, tôi thực sự không biết mình muốn gì, cậu biết bây giờ tôi có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Lâm Vô Ngung hỏi, hằng ngày tôi, Đinh Tễ vung cánh tay, nhìn thấy cậu là vui vẻ, không nhìn thấy cậu lại giàu dĩ, cậu hỏi tôi muốn quà gì, có cậu là được. Chạy tới tận cùng đi vào rừng cây nhỏ. Lâm Vô Ngung nói, hả, Đinh Tễ sừng sốt, làm gì? Tôi muốn hôn cậu. Lâm Vô Ngung bước chậm lại, rồi vèo một cái sông về phía trước. Đinh Tễ không có mong muốn gì, Lâm Vô Ngung chỉ có thể tiếp tục tự suy nghĩ. Anh lớn thế này rồi, còn chưa từng tốn tâm tư suy nghĩ như vậy, cũng không ngờ bản thân mình lại vì sinh nhật của một người mà không nghe giảng vào tai. Cuối cùng ông trời cũng thấy anh đáng thương, ba ngày trước sinh nhật Đinh Tễ, rốt cuộc anh đã tìm được linh cảm. Hoạt động của câu lạc bộ máy bay không người lái, Đinh Tễ cùng các thành viên khác vừa xem video vừa nghe Lương Viễn giảng giải, Lâm Vô Mông giúp Dư Hạo Đông in tài liệu ở trong trường. Có một bản in vô cùng nhỏ, là những điểm cần chú ý chuẩn bị dán lên điều khiển cho thành viên mới xem. Đây là bản in thu nhỏ ạ? Lâm Vô Mông hỏi. Ừ, Dư Hạo Đông nhìn anh, chưa từng nhìn thấy hả? Trước đây gian lận đều dùng thứ này. Em chưa từng gian lận. Lâm Vô Mông nói, bạn học của em cũng chưa từng làm sao? Dư Hạo Đông hỏi, em không chú ý tới người khác mấy? Lâm Vô Mông gật đầu. Được đấy, Dư Hạo Đông gật đầu, đây chính là thủ phạm. Bản thu nhỏ nhất có thể thu nhỏ bao nhiêu? Nhỏ thế này, Dư Hạo Đông dùng ngón trỏ và ngón cái vòng lại. Em biết rồi, Lâm Vô Mông gật đầu, cảm ơn. Em định làm gì? Dư Hạo Đông hỏi, viết nhật ký, Lâm Vô Mông nói, viết cho mũi xem hả? Dư Hạo Đông bật cười, cho gà xem, cách chương.